Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, đệ 1175 chương nằm ở quan tài Sa Đa Cô. 3. Sao nhìn đến tuyết hồ, dương tử mi tâm tình lập tức từ nghi hoặc biến thành cao hứng, gấp không chờ nổi mà nói cho hắn. Vừa rồi ta đi ra ngoài đi bộ một chút, hắc hắc, ta rốt cuộc biết, ngự phong mà đi là cái gì cảm giác. Tuyết hồ nhếch môi cười cười, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, vui vẻ liền hảo. Nghe được hắn những lời này, dương tử mi không biết vì cái gì, nước mắt đột nhiên lại nảy lên tới. Nàng vui vẻ sao, nàng cũng không biết, bất quá. Có tuyết hồ đứng ở chính mình trước mặt, nàng thật là thực vui vẻ. Tuyết hồ, có biện pháp gì không có thể đem này quan tài phong lên? Dương tử mi muốn gấp này quan tài bày ra kết giới, làm Sa Đa Cô về sau đều tiếp cận không được. Nhưng là, nàng sở hiểu kết giới đối Sa Đa Cô là không có hiệu. Chỉ có đem cái này rất nhỏ ký thắc ở tuyết hồ trên người. Ân, tuyết hồ lần này cư nhiên không có cự tuyệt nàng yêu cầu. Hắn giơ ra bàn tay, ở quan tài thượng nhẹ nhàng vỗ một chút, sau đó thu trưởng, đối dương tử mi nói, hảo, về sau trừ bỏ ngươi, ai cũng không thể tiếp cận nó, thật tốt quá. Cảm ơn tuyết hồ, ngươi ở mặt trên hạ cái gì kết giới? Dương tử mi cao hứng mà dò hỏi. Chúng ta hồ tộc kết giới, bất quá, gợn sóng hẳn là có thể xông tới, gợn sóng không có việc gì. Ta cũng chỉ sợ Sa Đa Cô nằm ở bên trong, sợ nàng một nằm không tỉnh, từ đây lại biến thành người chết. Dương tử mi nghĩ đến vừa rồi Sa Đa Cô nằm ở bên trong tình cảnh, liền lòng còn sợ hãi. Tuyết hồ nhếch môi cười cười, không có nhiều lời. Dương tử mi nghĩ đến vừa rồi quan sát đến thành phố A tình huống, lại đối tuyết hồ nói, tuyết hồ, ngươi có biết hay không, đây là có chuyện gì, chúng ta thành phố A sẽ gặp phải cái gì đại nạn. Dương tử mi đem hy vọng ký thác ở tuyết hồ trên người, nha đầu, cái này ta thật không biết, ta chỉ là một con yêu, không phải thần. Cũng không phải bạc tính sư. Tuyết hồ nhìn nàng nhàn nhạt nói. Ai? Dương tử mi chán nản thở dài một hơi. Thật sợ hãi thành phố A sẽ phát sinh đại tai nạn. Sợ hãi ta quen thuộc người sẽ xảy ra chuyện nha đầu. Có một số việc, nếu là ý trời phát sinh, vậy thuật theo tự nhiên. Người không cần cưỡng cầu đi thay đổi. Sẽ tao trời phạt. Tuyết hồ nhìn nàng nói, người tồn tại, thật không cần thiết chú ý quá nhiều. Ân, dương tử mi gật gật đầu. Trong lòng vẫn là giống có điểm đồ vật ở ngạnh, mặc kệ thành phố A phát sinh cái gì, nàng ít nhất đến làm chính mình để ý người tránh thoát đi. Nhưng là, này tai nạn phát sinh thời gian nàng cũng không thể xác định, chỉ biết là sẽ phát sinh. Đến nỗi là vài ngày sau, vẫn là mấy tháng sau, lại có lẽ là vài năm sau, nàng tính không ra, bởi vậy, nàng cũng thật sự vô pháp gọi người tránh đi, nàng càng thêm không thể đem cái này suy đoán truyền bá khai đi, miễn cho đại gia nhân tâm hoảng sợ, nơi nơi thoát đi thành phố A, nàng khả năng sẽ bị quốc gia coi như bịa đặt giả mà bị chảo. Ai, dương tử mi ở trong lòng rối rắm mà thở dài một hơi. Tuyết hồ nhìn nàng, trong lòng cũng ở thở dài. Sao Sa Đa Cô trở lại chính mình trong phòng mặt, đem trên người sở xuyên hòa phục cởi xuống dưới, đổi thành ngày thường hầu gái phục. Nhìn trước mắt này bộ thủ công mặt liêu cực kỳ tinh mỹ hòa phục, nàng trong mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Đứng dậy từ ngăn kéo lấy ra kéo, ở hòa phục thượng giống phát tiết giống nhau cắt lên, cắt lạn vài chỗ, tay nàng lại đình chỉ, đem kéo ném tới một bên, nhìn đã bị nàng cắt lạn Hòa Phục phát ngốc, đầy mặt rối rắm cùng mơ mịt. Một lát sau, nàng lại từ ngăn kéo lấy ra kim chỉ, từng đường kim mũi chỉ may vá lên. Phùng thật sự nghiêm túc cẩn thận, nàng việc may vá thực hảo, chỉ chốc lát sau, liền đem nguyên lai cắt hư địa phương may vá hảo, hơn nữa chọn thượng tế hoa, che lấp trụ bị cắt quá dấu vết, đem Hòa Phục một lần nữa điệp hảo, tiểu tâm mà bỏ vào đáy hòm bên trong, khóa kỹ, sau đó nằm trên giường, nhìn nóc nhà phát ngốc, sao sao sao, hết chương.